Hơn nữa còn là thư ký Lưu đích thân đưa tới nữa. Đây cũng đủ đặc biệt rồi. Gần đây tin tức của Hàn Nhã Thanh không có gì. Hơn nữa, Hàn Thị và Dương Thị lại có hợp tác. Cho nên mọi người đương nhiên là nhận ra Hàn Nhã Thanh. Nhận ra Hàn Nhã Thanh chính là cô chủ ngốc nghếch trong truyền thuyết của nhà họ Hàn. Cho nên sau khi thư ký Lưu rời khỏi, đám người đều nhìn Hàn Nhã Thanh với ánh mắt vô cùng phức tạp. Mọi người đều nhận định là nhà họ Hàn đã cưỡng ép nhét Hàn Nhã Thanh và Dương Thị. Chuyện Dương Thị và Hàn Thị hợp tác, mọi người trong công ty đều biết. Cho nên lúc này mọi người đều không khỏi suy đoán. Ban đầu, nhà họ Hàn chắc chắn đã đi cửa sau gì rồi, nên mới lấy được sự hợp tác với Dương Thị. Bây giờ chắc chắn lại dựa vào thủ đoạn ngầm gì đó mà nhét cô ngốc Hàn Nhã Thanh này vào Dương Thị. Nếu không một cô ngốc như cô có thể đến bộ phận nghiệp vụ của Dương Thị làm việc sao? Tuy Hàn Nhã Thanh bây giờ đã trở thành tổng giám đốc của Hàn Thị, nhưng sau khi Hàn Nhã Thanh lên nhận chức thì không có làm ra bất kỳ thành tựu nào khác ngoại trừ hợp tác với Dương Thị. Cho nên mọi người càng nhận định Hàn Nhã Thanh cái gì cũng tệ. Xía, đùa gì vậy? Một cô ngốc vậy mà cũng vào được Dương Thị, còn đến bộ phận nghiệp vụ nữa chứ? Tôn Vân Vân in văn kiện cũng không quên mỉa mai Hàn Nhã Thanh. Hàn Nhã Thanh ngước mắt lên nhìn cô ta, sau đó liền đúng lúc nhìn thấy cô ta lấy một văn kiện mà Dương Tầm Chiêu đã ký qua bỏ vào máy hủy giấy. Hàn Nhã Thanh có thể nhìn ra Tôn Vân Vân vốn là muốn bỏ đống giấy vụn đó vào máy hủy giấy. Chỉ là bởi vì Tôn Vân quá chuyên tâm thổ tào cô cho nên lấy nhầm văn kiện rồi. Đúng lúc này Dương Tầm Chiêu và thư ký Lưu bước vào. Mang hợp đồng liên quan đến Minh Viễn qua đây, tổng giám đốc cần xem. Nếu đã đến rồi thì cần phải có một lý do thích hợp. Thư ký Lưu nhớ tới bản hợp đồng mà tổng giám đốc vừa ký rồi chuyển xuống đây. Ở chỗ tôi, Tôn Vân Vân nghĩ cuối cùng cũng có cơ hội lộ diện trước mặt tổng giám đốc. Trong lòng rất vui mừng, theo bản năng vươn tay định cầm lấy văn kiện đặt trên bàn vừa nãy. Nhưng mà không có sờ thấy đâu cả, cô ta nhanh chóng cúi đầu nhìn, sau đó nhìn thấy trên bàn trống không, không có gì cả. Tôn Vân Vân đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt lập tức tái mét. Sao thế, văn kiện đâu? Thư ký Lưu thấy cô ta ngốc, ngây ngốc, không nhúc nhích, giả vờ giả vẻ, mà thúc giục một câu. Đương nhiên anh ta không gấp, chủ yếu là tổng giám đốc không gấp. Tổng giám đốc chắc chắn là còn muốn ở bộ phận nghiệp vụ lâu hơn một chút nữa kìa. Văn kiện tôi mới đưa cho Hàn Nhã Thanh rồi. Tôn Vân Vân nghĩ đến Hàn Nhã Thanh mới tới, lại là tên ngốc, liền đẩy trách nhiệm lên người Hàn Nhã Thanh. Hàn Nhã Thanh khẽ nhướn mày, đây là muốn vu hại cô sao? Giỏi thật. Hàn Nhã Thanh, tôi hồi nãy đã đưa hợp đồng của Minh Viễn cho cô rồi, có phải cô không cẩn thận bỏ vào máy hủy giấy rồi không? Tôn Vân Vân hấp tấp muốn chứng thực tội danh cho Hàn Nhã Thanh, nhưng cô ta hiển nhiên đã quên mất lúc này đứng trước mặt cô ta là ai rồi. Dương Tầm Chiêu thì không cần phải nói, chỉ thư ký Lưu thôi cũng tuyệt đối không phải là người mà cô ta có thể lừa gạt được rồi. Đôi con ngươi của Dương Tầm Chiêu khẽ trầm xuống, thư ký Lưu trực tiếp ngây ngốc. Đậu xanh, đây là tình huống gì vậy? Đây là đang tìm chết sao? Cô ta đổ oan, ai mà không được, vậy mà lại dám đổ oan cho phu nhân của tổng giám đốc. Hôm nay phu nhân tổng giám đốc đi làm ngày đầu tiên, còn chưa làm đến một tiếng. Tổng giám đốc lấy việc công, làm việc tư mà xuống đây thị sát. Tổng giám đốc phí tâm tư như vậy, không phải là để nhìn bà chủ một cái sao? Với thái độ của tổng giám đốc đối với bà chủ, vậy mà còn có người dám vu nhọ cho bà chủ trước mặt tổng giám đốc. Đây không phải là tình đường chết thì là cái gì nữa? Càng huống hồ, phu nhân tổng giám đốc cũng không phải là loại người yếu đuối để mặc người ta bắt nạt. Sự lợi hại của bà chủ anh ta phải khâm phục sát đất rồi đó. Lúc này sắc mặt của Dương Tầm Chiêu rất lạnh, lạnh đến khiến đáy lòng người ta phát run. Thư ký Lưu đột nhiên có một chút cười trên nỗi đau người khác. Xem ra tiếp theo đây sẽ có kịch hay xem rồi. Xin lỗi, ngày đầu tiên đi làm có rất nhiều chuyện không hiểu. Hàn Nhã Thanh nghĩ hay là cô cứ tương kế tiệu kế này đi. Ngày đầu tiên đi làm mà phạm sai lầm nghiêm trọng như vậy, nói không chừng có thể trực tiếp bị đuổi ra khỏi công ty. Cô nghĩ bị đuổi ra khỏi công ty rồi, vậy thì cô có thể đi gặp hai bà bối bất kỳ lúc nào. Nhưng mà cô mới nói được một nửa thì ánh mắt lạnh băng của Dương Tầm Chiêu liền trực tiếp quét thẳng vào cô. Ý vị uy hiếp đó không thể rõ ràng hơn nữa. Hàn Nhã Thanh lập tức hiểu ra con đường này sẽ không thành công. Chỉ có con đường là hiểu được thời thế mới là người giỏi. Hàn Nhã Thanh lại nói vòng về. Nhưng mà số văn kiện đó đều là người ta đưa cho tôi, kêu tôi đi tiêu hủy. Tôi vốn không biết đó cụ thể là gì, càng không biết bên trong có văn kiện và tổng giám đốc cần. Lời nói của Hàn Nhã Thanh tự nhiên đến mức người ngoài căn bản không nghe ra chút dị thường nào cả.